Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2386, vận mệnh trong tay Tiết Hàn Nguyệt. 4. Càng, thám tử nhận được tin tức, Dương gia muốn tiếp tục đột kích, đại xác suất chính là hôm nay, liền muốn đến rồi, Đường Thanh Á mở miệng, trong thanh âm là không có gì sánh kịp ngưng trọng. Hàn Uyên cung lần thứ nhất bị Dương gia công kích, đã tổn thất nặng nề, tinh bì lực tẫn, căn bản chịu không được lần thứ hai. Hơn nữa, lần trước, Hàn Uyên cung sở dĩ không có diệt tộc, là bởi vì Dương gia tại một khắc cuối cùng sân sau cháy rồi. Mà lần này, 10 năm trôi qua, Dương gia không được mục đích sẽ không bỏ qua, không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Đường Thanh Á vừa mới nói xong dưới, trong chướng bồng bầu không khí, càng ngày càng quỷ dị, trọn vẹn mấy cái hô hấp, tất cả mọi người không hiểu hướng phía Tiết Hàn Nguyệt nhìn lại. Trong đó một vị cung phụng mở miệng, hắn nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt, Tiết Thánh Nữ, ngài rốt cuộc muốn thế nào quyết định, lại tiếp tục như thế, Hàn Uyên cung liền thật sự diệt. Chúng ta những thứ này cung phụng, chỉ là Hàn Uyên cung dành cho tu võ tài nguyên thuê mà đến. Cũng không phải là Hàn Uyên cung người, không có nghĩa vụ bồi tiếp Hàn Uyên cung đi diệt vong. Hôm nay, nếu như ngài nếu là sẽ không lại cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như vậy, chúng ta những thứ này cung phụng chỉ có thể rời khỏi. Lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí càng thêm tĩnh mịch, lạnh như băng, Tiết Hàn Nguyệt chặt chẽ cắn đã có chút bạch bờ môi. Không lên tiếng, tam trưởng lão Ngô dài thanh thở dài. Hàn Nguyệt, liên quan tới Tô Trần, chúng ta đều biết, hắn có được tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú, vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Hiện tại, thậm chí đã gia nhập Thánh Viện, chúng ta đều biết hắn có bao nhiêu kinh khủng. Thậm chí, nếu là hắn xuất hiện, một cái tay đều có thể diệt đi Dương gia. Có thể ngươi xác định chính mình thật là Tô Trần nữ nhân sao? Hắn thật sự lưu ý ngươi sao? Phải biết, hắn đến nay không có tới quản ngươi chú ý ngươi. Có lẽ, đã quên đi rồi ngươi. Dù sao, ăn ngay nói thật, ngươi cùng với thân phận của hắn, chênh lệch quá lớn quá lớn. Chúng ta muốn đối mặt hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn nói qua muốn tới tìm ta. Tiết Hàn Nguyệt trong thanh âm chỉ có kiên định. Hắn là có việc chậm trễ. Hừ, trước kia mở miệng nói chuyện cái vị kia cung phụng hừ lạnh nói. Thanh âm lớn, Tiết Thánh Nữ, người là sẽ thay đổi. Có lẽ, trước kia ngài và vị kia Tô Công Tử thật sự có qua một đoạn tình. Nhưng bây giờ, Tô Công Tử chính là toàn bộ đại thiên thế giới chói mắt nhất yêu nghiệt một trong. Nghe nói, tại thánh viện bên trong đều sáng tạo ra bất thế kỳ tích. Ngươi cảm thấy, mình bây giờ, có thể xứng với Tô Công Tử sao? Tô Công Tử đã sớm quên đi ngươi rồi. Bây giờ muốn làm Tô Công Tử nữ nhân, làm sao cũng phải là nhị đẳng thế lực dòng chính nữ. Ngươi cũng không cần tại huyễn tưởng. Thưa sớm đưa ra quyết định đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vị này cung phụng lời nói. Nói rất khó nghe. Nhưng tại trận, rất nhiều người đều yên lặng mà gật đầu. Cảm thấy có đạo lý. Bao quát Đường Thanh Á. Thực chất bên trong đều cảm thấy là chuyện như vậy. Tô Trần, quá yêu nghiệt, bay quá cao. Cao đến không ai có thể nhìn thấy tình trạng, giống như nằm mơ yêu nghiệt. Hàn Uyên cung cùng Tiết Hàn Nguyệt là thật sự rõ ràng trèo cao đều không có tư cách a. Tiết Hàn Nguyệt chỉ là quật cường cắn môi, vẫn như cũ không lên tiếng. Một đôi trắng nõn quả đấm, siết thật chặt. Hàn Nguyệt, ngươi có được thể chất đặc thù, vốn là một chuyện tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Hàn Uyên cung quá yếu ớt, không gánh nổi ngươi. Đường Thanh Á thở dài, có chút đáng tiếc. Vì sao Dương gia thân là tứ đẳng thế lực Dương gia, 10 năm trước, đột nhiên công kích Hàn Uyên Cung. Mục đích là cái gì? 200 năm trước, một lần, Tiết Hàn Nguyệt đột phá đại cảnh giới thời điểm, không cẩn thận kích hoạt lên nàng Thái Hàn chi thể. Thái Hàn chi thể là thiên âm thể bản biến dị, cực kỳ hiếm thấy. Cái này Thái Hàn chi thể, xem như đỉnh cấp thể chất, tại đại thiên thế giới bên trong, cũng coi là vô cùng hiếm có, vốn là thiên đại hảo sự. Có thể Hàn Uyên Cung quá yếu, không bảo vệ được còn chưa trưởng thành Tiết Hàn Nguyệt a. Tiết Hàn Nguyệt kích hoạt lên Thái Hàn chi thể, vốn là bí mật, chỉ có Hàn Uyên Cung chừng 10 vị đỉnh cấp cao tầng biết rõ. Hàn Uyên Cung cao tầng nghĩ đến, chờ đợi Tiết Hàn Nguyệt trưởng thành, đến lúc đó, Hàn Uyên Cung cũng sẽ đi theo quật khởi. Tại Tiết Hàn Nguyệt chưa trưởng thành đứng lên, nhất định không bại lộ. Kế hoạch thì tốt, có thể không đuổi kịp biến hóa. 10 năm trước, một vị biết rõ bí mật Hàn Uyên Cung cao tầng, làm phản đi Dương gia, biết được Tiết Hàn Nguyệt có được Thái Hàn chi thể. Dương gia thiếu chủ Dương Thiên Huyền trực tiếp đánh chú ý, hắn nghĩ muốn lấy được Tiết Hàn Nguyệt, sau đó rút ra Tiết Hàn Nguyệt huyết mạch, vì bắt lấy Tiết Hàn Nguyệt. 10 năm trước, Dương Thiên Huyền đã phát động ra chiến tranh, trận chiến kia cuối cùng, Hàn Uyên Cung cơ hồ liền bị triệt để diệt, bởi vì thời khắc cuối cùng, Dương gia sân sau cháy, bị đối địch gia tộc công kích. Bất đắc dĩ tạm thời rút lui, Hàn Uyên Cung lấy được thở dốc, mới giữ lại, có thể ngay cả như vậy, nguyên bản có 10 tỷ người tu võ Hàn Uyên Thành, thời gian dần qua đều chạy hết, ai cũng lo lắng Dương gia lần thứ hai đột kích, lục đẳng thế lực cùng tứ đẳng thế lực, thật sự là chênh lệch quá lớn quá lớn, Hàn Uyên Cung không có một tia khả năng chuyển bại thành thắng. Trên thực tế, chính là Hàn Uyên Cung tự thân, 10 năm trước thời điểm, đều chuẩn bị giải tán, chuẩn bị cái này còn dư lại mấy chục vạn dòng chính đệ tử, đều tự tách ra lang thang đến những địa phương khác đi. Tốt xấu có thể bảo lưu một chút hỏa chủng, có thể 10 năm trước trận kia thiếu chút nữa bị diệt tộc đại chiến qua đi. Một ngày nào đó, Hàn Uyên Cung tới một người. Một cái tên là Trần Cự người trẻ tuổi, người này rất thần bí, cho đến nay, Hàn Uyên Cung không có người nào biết rõ hắn lai lịch. Người này đột nhiên xuất hiện liền đi tới Hàn Uyên Cung, tựa hồ là đối với Tiết Hàn Nguyệt vừa thấy đã yêu rồi. 10 năm qua, hắn một mực lưu tại Hàn Uyên Cung, mà Trần Cự thực lực rất mạnh, có được chí tôn hoàng cực cảnh một tầng thực lực. Tuổi còn trẻ, cực kỳ khủng bố, thực lực như vậy, khái niệm gì, có thể miểu sát toàn bộ Hàn Uyên Cung hết thảy cao tầng. Chính là Dương gia, đỉnh chết cũng liền vị kia tổ tông có được chí tôn hoàng cực cảnh thực lực. Bởi vì Trần Cự xuất hiện, Hàn Uyên Cung cao tầng cảm giác thấy được hy vọng, cuối cùng thương nghị, kiên trì, có Trần Cự trợ giúp. Hàn Uyên Cung đối đầu Dương gia cũng không phải là một tia cơ hội không có. Tất cả mọi người biết rõ Trần Cự si mê Tiết Hàn Nguyệt, ưa thích Tiết Hàn Nguyệt, chính là hướng về phía Tiết Hàn Nguyệt tới. 10 năm rồi, Tiết Hàn Nguyệt hẳn là cho người ta khai báo. Lúc đầu, Đường Thanh Á, Hồng Huyền bà lão đám người còn tại tưởng tượng lấy có ngày Tô Trần có thể giáng lâm. Đó mới là hài lòng nhất kết quả, mộng ảo nhất kết quả. Có thể Tô Trần đến nay chưa từng xuất hiện, rõ ràng chính là quên đi Tiết Hàn Nguyệt a. Đã như vậy, Tiết Hàn Nguyệt chẳng lẽ không hẳn là đáp ứng Trần Cự? Cũng không thể, dưa hấu mất đi, hạt vừng cũng vứt đi. Hơn nữa, Trần Cự cũng chậm chậm mất đi kiên nhẫn. Ngay tại hôm qua, Trần Cự tìm được Đường Thanh Á, mịt mờ biểu lộ thái độ của mình. Ý tứ đại khái chính là, nếu như không thể xác định cùng Tiết Hàn Nguyệt quan hệ, Dương gia sắp đột kích, hắn sẽ không trợ giúp Hàn Uyên Cung, hoàn toàn chính là lường gạt. Cùng Trần Cự 10 năm trước, vừa tới đến Hàn Uyên Cung mới bắt đầu cam đoan, vô luận dưới bất kỳ tình huống gì, nhất định sẽ trợ giúp Hàn Uyên Cung ngăn cản lần thứ hai Dương gia đột kích, thuyết pháp căn bản không nhất trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.